Chàng rể siêu cấp, chương 900, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 900, bỗng nhiên nổi tiếng Hoàng Kiêu Dũng đã chảy nước bọt từ lo nương Hàn Tam Thiên lại rất khó chịu khi đối mặt với tình huống như thế này. Dù sao ở trái đất thì đây là phạm luật, anh chưa từng thấy nơi nào chào mời khách trắng trợn như thế. Nhưng ngược lại sắc đẹp của những cô gái đó lại khiến Hàn Tam Thiên khá bất ngờ. Hai bên bờ sông Yên Chi, chỉ cần tùy tiện chọn một người phụ nữ thì chắc chắn đó sẽ là một người đẹp. Nhiều vóc dáng khác nhau, nếu như đây là trái đất thì không biết đã quyến rũ bao nhiêu đàn ông. Sư phụ, những cô gái này đẹp quá đi mất, Hoàng Kiêu Dũng miệng đắng lưỡi khó nói với Hàn Tam Thiên. Nếu như nơi này có nhiều phụ nữ như thế thì tại sao anh lại say mê Trần Yên Nhiên nhiều năm như thế? Hàn Tam Thiên cười hỏi, sư phụ, những cô nương này dù sao cũng ở ký viện. Thỉnh thoảng vui đùa thì được chứ sao có thể đưa về nhà làm vợ được. Hoàng Kiêu Dũng nói, những người này cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào? Hàn Tam Thiên tò mò hỏi, Hoàng Kiêu Dũng chưa từng thấy có ai quan tâm những cô gái ở ký viện, hắn ta cũng chưa bao giờ nghĩ những người phụ này sẽ có kết cục như thế nào. Nhưng suy nghĩ một lát thì vẫn biết được sau khi tuổi đã cao thì sẽ bị đuổi ra khỏi ký viện. Có thể một khi tuổi già, vận khí tốt hơn, có thể sẽ được một người có tiền cưới về làm vợ bé, nhưng vĩnh viễn không thể thay đổi được thân phận hèn mọn. Sư phụ, ngài quan tâm đến những thứ này làm gì thế? Hoàng Kiêu Dũng nói, chỉ đơn giản tò mò mà thôi. Hàn Tam Thiên bật cười. Nếu đổi lại là ở trái đất, những người phụ nữ đó sẽ trở về quê hương, tìm một người đàng hoàng kết bạn không chừng sẽ có một cuộc đời viên mãn. Nhưng nơi này thì khó có thể xảy ra bởi vì những người phụ nữ này giống như những người phụ nữ bản thân ở ký viện. Họ đã không còn làm chủ bản thân mình từ lâu rồi. Lúc thuyền hoa đến khúc giữa của sông Yên Chi, Hoàng Kiêu Dũng bỗng nhiên yêu cầu người chèo thuyền dừng lại. Nơi này là nơi có nhiều thuyền hoa cập bến nhất con sông Yên Chi, không cần nói Hàn Tam Thiên cũng có thể đoán được đây chính là cửa tiệm được Hoàng Kiêu Dũng giới thiệu. Chủ quán ở đây là người chọn lọc những cô gái mới lớn độc thân cho khách hàng, đương nhiên sẽ được nhiều người chú ý hơn. Sư phụ, chúng ta có thể ở trên thuyền đấu giá. Nếu ngài nhìn trúng ai cứ nói cho ta một tiếng, bất kể là phải trả bao nhiêu tiền, tối nay đệ tử chắc chắn sẽ thỏa mãn ngài. Hoàng Kiêu Dũng nói với Hàn Tam Thiên, ở trước mặt Hàn Tam Thiên, Hoàng Kiêu Dũng hoàn toàn không quan tâm đến chuyện tiền bạc. Chỉ cần Hàn Tam Thiên thích dù cho phải dùng hết toàn bộ gia sản ở phủ thành chủ, hắn ta cũng không chớp mắt. Không cần, tôi chỉ xem náo nhiệt thôi. Hàn Tam Thiên vừa dứt lời, một cô gái mảnh mai bị đẩy đến bờ sông. Nàng cúi đầu trông có vẻ rất sợ hãi. Thân thể nhỏ nhắn khẽ run lên, nàng rất khác so với những cô gái đang chào mời kia. Dễ nhận thấy nàng bị ép buộc, ở thành Tiêu Lăng này, đây là một điều hết sức bình thường. Nhưng trong mắt Hàn Tam Thiên, điều này không thể tha thứ được. Lúc này, không ít khách trên thuyền bắt đầu ra giả. Có thể nhìn thấy, những người đó cảm thấy thích thú với những cô gái độc thân vì thế giá cả tăng chóng mặt. Giá càng được đẩy lên cao tiếng đấu giá cũng nhỏ dần. Hàn Tam Thiên không thể khống chế được sự thương hại trong lòng, nói với Hoàng Kiêu Dũng. Cần bao nhiêu tiền mới có thể chuộc cô gái này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, ngài muốn chuộc nàng ấy sao? Hoàng Kiêu Dũng kinh ngạc nhìn Hàn Tam Thiên. Đây là vừa gặp đã yêu sao? Đây chính là sông Yên Chỉ ở thành Tiêu Lăng. Tôi không nên có lòng thương hại này. Hàn Tam Thiên thở dài. Anh biết rõ mình không nên làm, nhưng nhìn dáng vẻ yếu đuối của cô gái kia thật sự có hơi không đành lòng. Mặc dù Hoàng Kiêu Dũng không biết vì sao Hàn Tam Thiên lại làm thế, nhưng nếu là yêu cầu của Hàn Tam Thiên, hắn ta chắc chắn sẽ đáp ứng anh. Giờ tay đấu giá, Hoàng Kiêu Dũng chiến đầu như một con hắc mã, không chừa lại một đường nào. Người anh em, người rõ ràng muốn đối đầu với ta à, trên một chiếc thuyền khác một người thanh niên trẻ tuổi bước lên mũi thuyền, ánh mắt rực lửa nhìn Hoàng Kiêu Dũng. Vừa rồi, hắn ta là người đấu giá mạnh mẽ nhất, rõ ràng là hắn ta vô cùng muốn có được cô gái kia. Nhưng giữa đường Hoàng Kiêu Dũng lại xuất hiện chiến đầu khiến hắn ta cảm thấy vô cùng bất mãn. Hoàng Kiêu Dũng khinh thường nhìn người kia, nói, ngươi được quyền ra giá ta thì không được sao? Người nọ khẽ cười, ánh mắt lộ về lạnh lùng, nói, trước khi đối đầu với ta tốt nhất là ngươi nên hỏi xem ta là ai, đừng để mất mạng trên sông Yên Chi này. Thì sao, ngươi không có tiền à, không có tiền mà giả vờ làm đại gia cái gì? Sống ngoan ngoãn đi, Hoàng Kiêu Dũng không hề nề mặt. Phải biết rằng Hoàng Kiêu Dũng thật sự là một tên đệ tử hống hách, sao có chuyện thua như thế chứ? Mặt người kia càng lạnh lùng hơn, có thể nhìn ra ở thành Tiêu Lăng này, hắn ta có một địa vị nhất định, nếu không sẽ không dám nói ra những lời như thế. Lúc này, bên cạnh người kia xuất hiện một ông lão, dáng vẻ lim dim buồn ngủ. Nhưng Hàn Tam Thiên có thể nhìn ra ông lão này là người Ngũ Đăng Vương, nhìn thì có vẻ vô hại nhưng thật ra là đang ẩn giấu ý định giết người. Lúc này, cũng có không ít người nhận ra thân phận của người thanh niên trẻ tuổi, họ đều tỏ ra kính trọng người thanh niên này. Hơn nữa còn khuyên Hoàng Kiêu Dũng không nên gây chuyện, nếu đối lại là trước kia, Hoàng Kiêu Dũng sẽ sợ hãi cúi đầu thu tay lại nhưng bây giờ có sư phụ ở đây. Hắn ta mặc kệ người thanh niên này có thân phận gì. Hơn nữa hôm nay hắn ta không còn là Nhị Đăng Vương nữa. Hừ, lão già kia hừ một tiếng, cơn sóng bắt đầu nổi lên mặt nước. Biểu diễn sức mạnh như thế chấn động đến mức khiến sắc mặt của những người kia thay đổi lớn. Nhưng Hoàng Kiêu Dũng lại cười nhạt dám khoe khoang trước mặt sư phụ. Chỉ có chút mánh khóe nhỏ này thì cũng thật buồn cười. Người anh em tốt bụng khuyên ngươi một câu, mau biến đi, rời khỏi thành Tiêu Lăng, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt ta. Người thanh niên lạnh lùng nói với Hoàng Kiêu Dũng, với người thanh niên này, dường như thủ đoạn của lão già kia đã hù Hoàng Kiêu Dũng sợ tới mức tè ra quần. Chỉ là một tên Ngũ Đăng Vương mà thôi, không làm khó được anh đúng chứ. Hàn Tam Thiên nói thầm với Hoàng Kiêu Dũng, với thực lực của bản thân, Hoàng Kiêu Dũng thật sự có khoảng cách rất lớn với lão già này. Nhưng hiện giờ, hắn ta đã là một ngư thú sư cấp 7, hắn ta phải xuất chiêu chứ. Sư phụ, xem ra chúng ta vừa tới thành Tiêu Lăng đã nổi tiếng rồi. Hoàng Kiêu Dũng cười nói, người thanh niên kia không nghe được cuộc trò chuyện của hai người, nhưng khi hắn ta phát hiện ra Hoàng Kiêu Dũng đang cười thì cảm thấy bản thân bị sỉ nhục vì không ai để ý, vẻ mặt trở nên hung hăng. Nếu ngươi đã muốn tìm cái chết thì ta sẽ đáp ứng ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, người thanh niên nhìn lão già kia một cái, rõ ràng muốn lão ta giết người. Lão già kia cười nhạt một cái, đối với lão ta mà nói, giết người là chuyện bình thường như cơm bữa. Là cao thủ Ngũ Đăng Vương, dù cho lão ta có giết người trước mặt mọi người, thì những người kia cũng chỉ làm như không nhìn thấy gì. Nếu ai dám hé môi, không sợ lão ta sẽ trả thù à, ngay khi mọi người đang thương tiếc Hoàng Kiêu Dũng vì nghĩ rằng hắn ta chết chắc thì bỗng nhiên một bóng trắng từ trên trời rơi xuống. Cách chương.